Thanh Triều Ngoại Sử, chương 28, Văn Vận Phủ, góc truyện audio.com, gió phai phôi thoảng qua anh nghe thấy, nổi nhớ em dày dứt chín tầng mây, dù hai ta chung bước ở nơi đây, mà tâm khảm chia nhị hồn tỉnh thức, quay về đi nhị nguyên hòa hợp nhất, bản thể mình rung lắc mấy trượng yêu, nắn bút nghiêng họa tiên cảnh mỹ miều, com sắc nguyệt chiếu soi xuyên nhành liễu, tịnh tâm thân tiếng lòng vang thiền điệu. Bỗng thấy mình hư huyễn khúc hoang liêu, từ khi Phi Nhi gặp Tiểu Tường ở quán rượu nàng cứ than thầm. Không ngờ cô gái này lại tới đây, nhưng được cái Tiểu Tường không nhận ra hai chị em nàng. Vì thế cũng đỡ lo, Phi Yến cũng chẳng hơn gì sư tỷ nàng. Mỗi lần nhớ đến chuyện nàng cải nam trang đi trêu chọc Tiểu Tường cũng nghĩ trong lòng tỷ ấy hôm đó giận mình biết chừng nào. Chị e sau này phát hiện ra lại không thèm nhìn mặt mình nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên thở dài một tiếng. Hiểu Lạc đứng lặt rau quanh đó. Thấy hai chị em nhà họ Lộ tự nhiên mặt mày một đống như vừa đánh rơi mất tiền. Hết sức quan hoài liền hỏi. Yến tỷ, Nhi tỷ, vết thương lại đau ư? Phi Yến Phi Nhi ngơ ngác nhìn nhau. Đáp, chảy máu ư, vết thương gì? Hai tỷ đâu ai bị thương? Hiểu Lạc nhìn quanh quát, sau đó hạ giọng, hai đại tỷ tỷ, vì hai tỷ thích sư phụ đệ thật nhưng đâu có biết được tâm sự của thầy. Đệ xem tấm lòng tương tư của hai tỷ rồi cũng chẳng đến đâu hết. Bị thằng quỷ nhỏ đi guốc trong bụng mình, Phi Nhi hứ dài, Phi Yến nói, nhóc tỷ hỉ mũi còn chưa sạch, tỷ đâu có thèm nói chuyện với đệ, sao lại xía vào làm gì, vừa nói nàng vừa giơ tay toan cốc đầu nó. Hiểu Lạc như sóc lui nhanh mấy bước ra khỏi tầm đánh của Phi Yến. Đúng lúc này Tiểu Tường đi tới. Thằng bé liền nấp sau lưng Tiểu Tường. Ló đầu ra cười hi hí. Tiểu Tường đáp thay cho Hiểu Lạc. Nó con nhỏ không xía vào được nhưng tôi có thể xía vào được nè. Mà thật ra tôi cũng chẳng thèm xía vào. Cũng chẳng có liên can chi hết. Chỉ e rằng có người xinh đẹp gấp 12 cô đây. Dịu dàng gấp 10. Hấp dẫn gấp 10 các cô xen vô, lúc đó huynh ấy chẳng còn nhớ gì đến hai cô nữa. Huynh ấy vì cớ gì ít nói, trầm tư u hoài, thở dài thườn thượt, hai cô không biết hay sao. Huynh ấy thở dài là bởi trong lòng có chỗ chưa vừa ý, hai cô được theo huynh ấy học võ. Hằng ngày mặt đối mặt, trong lòng vui sướng lắm rồi nên mới không thở dài, còn huynh ấy thở lên thở xuống. Cũng bởi vì nghĩ đến người khác, Tiểu Tường hỗn dày bực bội lắm rồi, chả là nàng không có tư cách gì đuổi hai tình địch này xuống núi được. Nên giờ mới lấy lời châm chọc, miễn sao cho hai chị em họ đau lòng mới hả dạ. Dĩ nhiên Phi Yến nghe nói thế, hết sức tức tối, nhưng nghĩ lại lời cô ta quả không sai, bao nhiêu bực bội biến thành buồn phiền, cũng may nàng rất tự tin. Vốn dĩ nghĩ mình xinh đẹp giỏi giang hơn người, tuy chàng đối với tiểu sư muội chàng có mối thâm tình nhưng xa mặt thì cách lòng. Thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả, người xưa có câu thời gian là liều thuốc tiên, nàng hy vọng vậy, không thôi cũng chẳng sao, chỉ sao được ở cùng một chỗ với tình lang là đã thoải mái lắm rồi. Trong lòng Cửu Dương nghĩ đến người khác, không nhớ đến nàng. Vì đau lòng thật nhưng nàng nghĩ nàng sẽ tìm được cách khiến chàng quên đi mối tình khắc ghi trong xương tủy đó. Nghĩ tránh khi này đi săn được mấy con thỏ về, nghe được mấy lời thoại này, vừa trao mấy con thỏ cho Hiểu Lạc cầm giúp vừa nói. Yến, Nhi, muội muội, hai muội đừng có nghe Tiểu Tường nói bá láp rồi nản chí nghen. Nước chảy thì đá mòn mà, phải không, có mấy muội ở đây giúp vui ai cũng mừng lắm. Bằng không các huynh chẳng biết làm sao cho thiên văn hắn khuây khỏa nữa. Hắn suốt ngày cứ như đang, sắp chết tới nơi đây. Phi Yến nghe Nghị Chánh gọi hai chị em nàng là muội muội chứ không còn là song lộ cô nương nữa. Đủ biết thân mật chừng nào, mặt mày tươi như hoa bèn nói. Chấm, cô ta thích châm chọc người khác, bọn tụi em cũng chẳng thèm để ý Tiểu Tường nổi giận đùng đùng. Từ khi phát hiện chuyện Cửu Dương nhờ Nghị Chánh cải trang đi mua rượu hương chi đào hoa nàng đã bực. Rồi tiếp theo lại phát hiện Cửu Dương yêu thích người khác chứ không phải là nàng. Tìm nén đến nay nàng đã như một cái núi lửa chỉ trực bùng nổ. giờ nghe Nghị Chánh bảo nàng toàn là ăn nói ba láp. Bèn hỏi, nè Lữ nhị thiếu gia, quả thực huynh ấy yêu tha thiết tiểu sư muội đó mà. Tiếc cái là cô ta đã ưng nhị ca huynh ấy rồi. Hai người họ đã ước hẹn với nhau rồi, mấy người không tin phải không? Để lát nữa gặp tôi sẽ hỏi huynh ấy coi có đúng không? Để chính miệng huynh ấy nói ra cho mấy người tin. Hiểu Lạc nghe thế lập tức nhảy chồm chồm. Ê, cho đệ lại mấy tỷ. Sư phụ mà biết đệ nói chuyện riêng tư của thầy cho người ta nghe đệ có mà bét đít. Phi Nhi nãy giờ chỉ đứng bên cười rùi chứ không nói câu nào. Nàng đã biết tình cảm của Cửu Dương dành cho tiểu sư muội rồi. Nghị Chánh có lần bảo với nàng. Nàng cũng nhớ lại bộ dạng Cửu Dương ngồi bên bờ sông chiều hôm kia. Chỉ cần xem bộ dạng chàng yêu sầu như thế, chẳng cần nói thêm, Phi Nhi đã hiểu ngay trong bụng Cửu Dương thế nào. Vị tiểu sư muội kia quả hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nàng xưa nay bụng dạ rộng rãi, trước kia nàng rất vô tư nhưng nay đã đến tuổi biết buồn rồi. Mắt thấy ý chung nhân yêu thương người khác, nàng mới hiểu cảm giác yêu mà không được đáp lại nó khó chịu biết dường nào. Nhắc lại chiều hôm kia Phi Nhi theo Cửu Dương ra bờ sông phía sau khu chợ Hồ Lô. Mùa này bờ sông thưa người, vậy mà nơi gốc cây già thơ mộng kia đã có một cặp tình nhân nào chiếm ngự trước. Cửu Dương đành tới ngồi xuống băng đá, chân dẫm lên những chiếc lá rụng từ bao giờ. Chiều nay sóng đánh mạnh dưới sông, cây lá vẫn trụi khô mấy hàng bên kia cồn cát, ánh tà dương phả xuống mặt sông cho thấy những lượn sóng đang cuộn chảy. Tuy nhiên chỗ chàng ngồi sóng vỗ nhẹ như tiếng ru vào bờ đá xanh. Cửu Dương ngồi im đấy, bóng chàng đổ dài như một thân cây chết khô lâu đời trên mặt nước. Lặng người một hồi chàng lấy ống tiêu ra, mân mê thân ống tiêu. Lúc Phi Nhi đến gần thì thấy trên đó có những đường khắc tạo thành gương mặt một vị cô nương. Cửu Dương nghe bước chân ai tới, tiếng bàn chân bước nhẹ nhẹ. Nghĩ tới bài thơ nói về mùa thu của một thi sĩ. Có những bước nai vàng êm ái trên lá khô, thầm nghĩ chân người này bước đi còn nhẹ hơn như thế nữa. Phi Nhi tới đứng ở một đầu ghế đá nói vu vơ. Đôi khi có một nỗi nhớ không đặt tên, một yêu thương không được khởi trao, nhưng vẫn lâng lâng niềm hạnh phúc vì đã được yêu đúng cảm xúc của trái tim mình. Cửu Dương quay sang nhìn Phi Nhi. Mỉm cười gật đầu chào nàng, nụ cười hiếm hoi Phi Nhi thấy ở chàng, nó làm trái tim nàng sao động, mặt nàng đỏ bừng, từ trước khi gặp chàng, Phi Nhi rất tự phụ mình là người vừa thông minh vừa có nhan sắc. Dẫu không chim sa cá lặn thì cũng rạng rỡ như hoa mai. Thanh khiết tựa trăng rằm, nhưng từ khi nghe Nghị Chánh kể về mối tình thầm lặng chàng dành cho sư muội chàng. Nàng mới biết cảm giác thua thiệt là thế nào. Sau thoáng bối rối, Phi Nhi lấy lại được bình tĩnh, cũng mạnh dạn cười đáp, thông thường muội hay đến ngồi ở đây, nhưng hôm nay lại thấy khác hẳn. Hôm nay có gì khác? Cửu Dương vừa nói vừa nhổm đứng lên nhường chỗ để nàng ngồi xuống. Nhưng Phi Nhi kéo tay chàng ngồi sát cạnh bên nàng. Hôm nay cảnh vật ở bờ sông này lãng mạn hơn nhiều. Cửu Dương không phải là một kẻ đần độn, trái lại rất nhạy cảm, nghe vậy đương nhiên hiểu nàng muốn nói gì. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ cảnh bờ sông này không đẹp bằng Tây Hồ ở Hàng Châu đâu. Chỉ lưa thưa những bóng cây, thiếu những con đường sỏi, hàng cây dương liễu nằm bên bờ đá xanh thả bóng xuống mặt nước và quan trọng là vắng một người. Song vẫn nhoẻn miệng cười mê đắm, thì ra muội cũng là người rất có tâm hồn. Văn vẻ như thế, chàng nói rồi đánh mắt ra bên kia bờ sông, không thốt thêm câu nào nữa. Phi Nhi cũng chỉ cười không đáp, lặng lẽ quan sát chàng, thầm nghĩ người này tài sắc vẹn toàn, lại tự lập, mạnh mẽ, nam tính như nàng vẫn thích, kể từ hôm này nàng sẽ âm thầm đi bên đời chàng. Cho dù sau này có phải chứng kiến chàng hạnh phúc bên vợ con cũng rất đáng. Bởi vì nàng biết, nàng đang yêu, một người đàn ông mẫu mực, trung thủy, sống có tình, có nghĩa, nếu chàng bỏ tình yêu đầu đời đó một cách dễ dàng để đến bên nàng thì chàng lại trở thành gã đàn ông tầm thường như bao kẻ khác. Mà như thế thì đâu còn đáng để nàng yêu, bấy giờ mặt trời đã xuống núi. Bóng tà dương chiếu rọi bóng núi bóng cây lên mặt sông rực rỡ. Đôi tình nhân kia đang bắt đầu ra về. Gió thổi mạnh trên tà áo cô gái, đồng thời làm tóc nàng tung bay sang một hướng. Chàng trai giơ tay giúp người yêu giữ lấy tóc. Cảnh đẹp và người tình tứ như tranh. Nhìn đôi uyên ương phi nhi lại nghĩ đến đời mình sao lại trớ trêu. Ta sao lại có mối tình yêu đơn phương như vậy, nên phải cành tay trong tay vai kề vai chung bước, mà tủi lòng, mắt cửu dương vẫn đầy vẻ âu sầu trông ra xa. Chàng bảo nàng, trời gió mạnh, muội hãy nên về, nàng dùng ánh mắt chan đầy tình cảm bảo. Huynh cũng còn biết mùa này trời lạnh, biết chiều nay tuyết sẽ rơi sao, có thương có nhớ, cũng không cần phơi mình ngoài sương gió vậy đâu, cô ta cũng đâu có biết. Cửu Dương hãy còn phóng tầm mắt ra xa, giữ im lặng, Phi Nhi đưa mắt xuống dòng nước biếc, nói, cảnh đẹp còn phía trước, hà cớ chi ngoảnh lại để mỏi cổ, cuộc đời cũng giống như dòng sông này, vẫn cứ tồn tại dù có gặp biết bao nhiêu sóng gió. Nó vẫn cứ chảy hoài để phát triển, chúng ta cũng phải sống như dòng sông ấy, lộ thuốc của muội du hành vòng quanh đất nước. Mục đích của các chuyến đi là để kiểm chứng các lời đồn đại và truyền thuyết. Luôn tiện để thăm viếng các di tích lịch sử, như mộ Đại Vũ, Thúc Thúc nói trong vòng mấy năm tới sẽ đi qua Sơn Đông, Vân Nam, Hà Bắc, Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây, còn đến cả Hồ Nam, Vạn Lý Trường Thành và Sóc Phương. Ông nói con người nên buông bỏ hết tất cả các chuyện phiền muộn, để sống một cuộc đời thong dong tự tại. Tình cờ một chiếc lá vàng theo cơn gió rơi xuống sông. Như đời người mong manh, niềm vui nỗi buồn, cuối cùng rồi cũng trở về cát bụi. Phi Nhi nhìn theo chiếc lá trôi lênh đênh trên mặt nước chép miệng. Đừng chấp lấy những gì đau đớn mãi. Tham, sân, si, nộ, ái, khổ vì ai, cũng do ta, dòng ruổi tháng năm dài. Say ly rượu, say bên đời ảo tưởng. Những lời này chạm vào lòng Cửu Dương, chàng quay sang nhìn Phi Nhi với đôi mắt biết ơn, cùng lúc Phi Nhi cũng đang quay sang nhìn chàng, Cửu Dương phát hiện thấy ánh mắt của nàng chan đầy tình cảm lo lắng cảm thông cho chàng. Nhưng sao lòng chàng đầy vẻ buồn phiền không dứt được, chỉ đành khẽ đáp lời nàng bằng đôi ba dòng thơ, sáng sớm tinh mơ lạnh thấu xương, góc phố thân quen nhớ người thương, Tết đến xuân sang ngồi cô độc. Nửa kiếp tha phương lắm đoạn trường, sau đó thở dài nói thêm, nói và làm là một khoảng cách, lắm khi khoảng cách đó là vô tận, một cơn gió tiếp tục thổi qua làm rơi những chiếc lá khô còn sót lại trên cây xuống sông. Phi Nhi kéo cao cổ áo lên, dùng mình, gió thổi tạt vào mặt nàng khiến da nàng như đau rát. Nhưng không đau bằng câu của chàng vừa rồi. Có phải ý chừng bảo với nàng là chàng và nàng hai người tuy khoảng cách gần nhau, nhưng mãi mãi chỉ là hai đường song song không bao giờ chạm nhau. Nàng ứa lệ, làm sao chàng có thể hiểu cho tình nàng, lòng trăm mối ngổn ngang, giờ gió lại càng to. Phi Nhi ngồi đó nhìn vạt nắng chiều in lên đợt sóng buồn buồn. Lát hồi nàng nói, nếu huynh không sợ giá lạnh thì muội ở đây với huynh. Một mình huynh âu sầu, chi bằng có hai người phân chia nỗi âu sầu đó. Cần gì như vậy, muội phải biết quý trọng sức khỏe mình chứ. Cửu Dương nói, và không chờ sự đồng ý chàng cởi áo khoác đang mặc ra đắp lên vai nàng. Sau đó đỡ tay nàng đứng lên khuyên nàng trở về khu trại trước. Phi Nhi một mực lắc đầu. Cửu Dương nói, muội tốt với huynh quá, theo huynh chỉ có khổ. Nếu ở bên người khác không chừng đã khá hơn nhiều. Câu nói của chàng làm Phi Nhi mũi lòng, ngước nhìn chàng với nụ cười, nói, huynh nói những lời đó để làm gì? Được theo hầu huynh là phúc của muội. Huynh yên tâm, muội cảm thấy hạnh phúc thật sự mà. Thật đấy, nhưng nếu huynh quan tâm đến sức khỏe muội thì bây giờ hãy cùng muội về nghỉ sớm đi. Cửu Dương nói, huynh chưa trở về được. Thật ra huynh ở đây chờ một người. Huynh đang chờ người nào? Vừa nhắc Tào Tháo đã tới. Phi Nhi nhìn theo hướng mắt chàng. Cửu Dương cúi đầu hạ bái. Xin chào Nghiêm đại thúc. Người đàn ông trạc độ tuổi ngũ tuần, râu tóc dài phất phơ bay, bước lại đứng đối diện Cửu Dương, cúi đầu nhỏ tiếng nói: tham kiến thất gia, đoạn y đánh mắt sang Phi Nhi. Vị này là, ánh mắt đầy ý nhị của người đàn ông này làm Phi Nhi bối rối. Thẹn thùng vô cùng, nàng phải nhìn xuống lẩn tránh. Dạ là người trong hội của chúng ta. Cửu Dương bình thản đáp. Họ Nghiêm lấy một quyển sách cất trong ống tay áo ra trao cho chàng. Bộ văn vận phủ này có tất cả là 7 quyền. Hôm nay nhờ ngài coi giúp một quyền. Xin được sự chỉ dạy của ngài. Cửu Dương nói, thời buổi này mà còn người yêu nước dám bảo tồn tinh hoa của Hán văn. Vãn bối vô cùng khâm phục, người vừa dũng cảm vừa có công đức, chính là Nghiêm đại thúc. Thất gia xin đừng nói vậy. Nghiêm Hồng Đạt tôi rất lấy làm xấu hổ. Quyển một của bộ văn vận phủ này thất gia xem xong nhờ ngài biên soạn lại cho. Sau đó thơ cục của chúng tôi mới in ra bản chính thức. Khắp bản in sách đáng lẽ phải tiến hành từ lâu nhưng mấy năm nay thân thể tôi đa bệnh. Nhãn lực lại kém, quyển này đã được những người tài giỏi nhất trong thơ cục chúng tôi biên tập xong 8-9 phần. Cửu Dương đỡ Nghiêm Hồng Đạt ngồi xuống. Hiện giờ bọn vãn bối đang chạy nạn. Tiền bạc mang theo đã tiêu cả, chỉ còn nhờ vào thú rừng và cây trái trên núi dằn bụng. Thật tình cảm thấy vô dụng quá, không trợ giúp được cho thơ cục khoảng ngân phí nào cho phân đoạn khắc bản in sách. Nhưng vãn bối sẽ xem quyển này rồi đưa ra góp ý, không sao. Nghiêm Hồng Đạt hai tay cầm tay Cửu Dương, nói bằng giọng cảm động. Có tiền ra tiền, có sức ra sức, thơ cục chúng tôi phải cảm ơn thất gia mới đúng. Bây giờ chúng tôi an tâm được phần nào rồi? Cửu Dương hỏi, Nghiêm đại thúc chuẩn bị in thơ tống. Không biết có xếp đặt in thơ Đường không? Những bài thơ của Đường Thái Tông biểu hiện trí huệ uyên thâm. Ý chí khoáng đạt, đức độ nhân từ, đại thần Dương sư đạo dưới đời Đường có viết hai câu mà nghĩa phụ của vãn bối thường hay ngâm. Sảng khí trường không tịnh, cao nhâm cốc tư khoan. Sư phụ cũng hay nói phẩm chất dung dị. Cao khiết của những bài thơ trong thời kỳ Trinh Quán đã ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ sau này. Nghiêm Hồng Đạt cười nói. Đúng là ý kiến văn hào thi sĩ giống nhau. Tổng mục lục tất cả thơ Đường là nằm trong quyển 2 của văn vận phù. Tôi cũng đã mang tới đây. Cửu Dương lại tiếp tục nhận lấy sấp giấy dày cộm. Nghiêm Hồng Đạt nói. Thời kỳ thịnh Đường Hoàng Kim đã xuất hiện nhiều nhà thơ vĩ đại. Như Thi Tiên Lý Bạch. Thi Thánh Đỗ Phủ, cùng với Mạnh Hạo Nhiên và Vương Duy, các nhà thơ này nổi tiếng viết về thể loại thơ miêu tả phong cảnh tự nhiên. Cửu Dương gật đầu, còn có Cao Cát và Sầm Tam, cũng là những thi nhân của cuộc sống thôn dã, hoặc thi gia phu tử Vương Sương Linh, rồi những năm sau này Bạch Cư Dị là điển hình của thi ca nữa sau thời kỳ thịnh Đường. Nghiêm Hồng Đạt nói, những nhà thơ đời Đường cũng thường viết về nhân sinh. Vạch trần những mặt đen tối của xã hội, biểu đạt sự mẫn nhòe, dũng khí, trách nhiệm đối với quốc gia, cũng như nhãn quan tiên liệu và rộng lớn với những lý tưởng chủ đạo như tế thế. An Bang, những văn nhân đó, đều là những thi tác bác đại, đúng là hùng hồn, đúng là thâm viễn, các bài thơ của họ siêu việt thời gian và trở thành đại biểu của tinh thần dân tộc chúng ta. Cửu Dương gật đầu, đưa mắt nhìn xuống sông đọc lên một đoạn trong bài Bỏ Ta Mà Đi của Lý Bạch. Cầu hoài giật hưng tráng tư phi, dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt, chiều đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi kiêu sầu sầu canh sầu, dịch thi hứng dâng cao khoe tráng trí, hái trăng kia vào tay ta mau, rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu sầu nặng thêm. Nghiêm Hồng Đạt nghe 4 câu này. Trong lòng sảng khoái lại đọc 2 câu của Vương Duy viết trong bài Ngắm Sông Từ Xa. Giang lưu thiên địa, ngoại sơn sắc hữu vô chung. Dịch, dòng sông chảy ra ngoài trời đất, sắc núi như có như không. Hai người một già một trẻ cùng bật cười. Nghiêm Hồng Đạt nói, xin cảm ơn thất gia chịu xem qua 2 quyển này. Còn những quyển kia khi ngài xong rồi tôi lại mang tới nữa. Thất gia cũng biết rồi đó. Triều đình ban chỉ cấm vận in ấn văn học Hán thất. Phát hiệu văn tự ngục, thành ra chúng tôi chỉ có thể xuất bản trong lén lút. Nên không dám mời ngài đại giá quang lâm, rành ràng đến thơ cục ở Thạch Môn, bấy giờ thơ cục Thạch Môn tỉnh Tứ Xuyên là nhà xuất bản và phát hành sách lớn nhất ở miền Nam vào thời vua Thuận Trị và những năm đầu đời vua Khang Hy. Cửu Dương nói, hy vọng vãn bối có đủ tư cách, vãn bối sẽ tận hết sức lực không làm Nghiêm Thúc thất vọng. Nghiêm Hồng Đạt khoát tay nói, kiến thức của ngài như biển rộng, tôi đã biết rồi, ngài thông thạo về văn thơ. Nếu nói ngài đứng nhì ở Giang Nam không ai đứng nhất được. Có ngài giúp sức thơ cục của chúng tôi có hy vọng hoàn thành rồi. Nếu không Giang Nam cũng không in kịp sách. Nói rồi Nghiêm Hồng Đạt bái chào quay đi. Cửu Dương cùng Phi Nhi cũng quay về khu trại. Trên đường trở về, Phi Nhi nhìn sấp thơ đường trong tay Cửu Dương. Đôi mắt nàng đã đẹp nay càng sáng lên. Xin để cho muội giúp huynh đi. Đối với thơ đường muội đặc biệt thưởng thức. Cả bộ thơ đường muội học thuộc 1200 bài. Để muội thử sức xem coi có giúp gì được không. Rồi thấy Cửu Dương dường như đang do dự, nàng níu tay áo chàng, hai mắt mở to chớp chớp. Muội trên núi suốt ngày luyện võ, sau đó rảnh rỗi, chi bằng cơ hội này cho muội một việc làm. Cửu Dương nhìn Phi Nhi, thấy mỗi khi nàng phấn khởi, là đôi mắt nàng có cái gì đó thuyết phục người ta. Mắt nàng mở to như điều khiển kẻ đối diện nàng, tia nhìn đó như không cho phép bất kỳ ai từ chối yêu cầu gì của nàng. Chàng cũng không ngoại lệ, dễ dãi gật đầu, đây là chuyện lớn trong giới văn học, bất kể là ai có lòng, muốn được trải nghiệm cũng là việc tốt. Phi Nhi vui mừng nói, vậy về việc xếp đặt thứ tự từng bài thơ đường, giao cho muội nhé, sau đó nhờ huynh kiểm lại. Nói rồi nhận được thêm cái gật đầu máy móc từ Cửu Dương. Lại nói tiếp phụ tiểu tường cả nhau với Nghị Chánh về chuyện Cửu Dương tương tư ai. Phi Nhi kéo tay Phi Yến, bỏ mặc tiểu tường và Nghị Chánh đang đấu khẩu với nhau. Đi tìm Cửu Dương, hai chị em thấy chàng khi này đang ngồi ở một góc trong lều chăm chú biên soạn văn vận phù. Các cống sinh có người mài mực, người lấy giấy trải ra dùm cho chàng. Phi Nhi Phi Yến nhìn trời, thấy đã quá trễ, hai nàng vạch rèm bước vào. Phi Yến nói, mọi người còn chưa ngủ à? Phi Nhi bước lại ngồi gần Cửu Dương, cầm sấp thơ đường lên bắt đầu làm việc của nàng. Phi Yến cũng lại trước mặt Cửu Dương nói, khuya rồi, huynh hãy nghỉ ngơi, mỗi lần huynh làm thơ là mãi đến năm canh mới ngủ. Cửu Dương hình như nhập tâm vào những con chữ trên trang giấy. Không nghe được ai đang nói chuyện với mình, tiểu tường thò đầu vô nói, nếu cô thấy phiền thì cứ ngủ trước đi, có biết bao cống sinh ở đây, huynh ấy không cần thêm người bên cạnh phục vụ đâu, đừng làn nhàn như vậy được không? Phi Yến quay phắt lại long mắt lên nhìn tiểu tường, lão Trần biết hai cô gái chuẩn bị khẩu chiến, vội xua họ ra ngoài, ba người ra ngoài lều rồi, ông lão mới bảo tiểu tường, nào có gì đâu. Chẳng qua vì Phi Yến tiểu thơ đây muốn bảo vệ sức khỏe của thất gia thôi. Nói rồi ông lão nháy nháy mắt với Phi Yến. Phi Yến mới chịu thôi không cãi nhau với tiểu tường nữa. Chỉ nói gọn, đúng rồi, khi huynh ấy đồng ý dạy võ công cho tôi có hứa là mãi luôn bên cạnh hầu hạ huynh ấy từng miếng ăn đến giấc ngủ. Nếu cô không vừa lòng thì tôi sẽ không nói nữa. Được không? Nói xong Phi Yến bỏ đi vào lều của nàng. Một tuần sau, phân nửa bản thảo quyển một về thơ tống của Văn Vận Phủ sắp được hoàn chỉnh. Mỗi ngày Phi Nhi cũng đều dành thời gian xem lại tập thơ đường của quyển 2. Ngày nào nàng cũng danh chánh ngôn thuận ra vào trong lều của Cửu Dương. Tiểu tường ganh lắm, nhưng biết làm sao khi nàng không có tài văn chương nên không tiếp cận chàng được. Thấy Phi Nhi độc chiếm người đẹp. Tiểu tường gai mắt dở giọng cà khịa, làm gì mà có người cứ bám huynh ấy như ma hoài vậy? Phi Yến bênh chị, khinh khỉnh đáp, người ta đi làm việc chữ nghĩa. Việc gì đến cô, lối ăn nói chi thượng của Phi Yến khiến tiểu tường tái mặt. Tiểu tường đương nhiên không có ngu mà không biết Phi Yến đang châm chọc cái tội thất học của nàng. Hứ, mù chữ cũng đâu là tội. Tiểu tường tự nhủ, thực ra từ khi quen Cửu Dương nàng cũng được chàng dạy cho chút ít đấy chứ. Mà nàng vốn không ưa chữ nghĩa, chỉ thích múa đao luyện kiếm, cho nên dĩ nhiên vốn từ của nàng chỉ đủ dùng để xã giao, mỗi khi bị thầy trách phạt, tiểu tường lại xua tay nói,